Chương 201. Từ thành phố S đến thành phố A, đi máy bay mất hơn 2 tiếng. Nguyên chủ đã đi máy bay không ít lần nhưng Kỷ Hòa thì đây là lần đầu tiên đi máy bay, cô cũng không bạc đãi bản thân, mua một vé hạng nhất. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh đen ngồi xuống vị trí bên cạnh. Người phụ nữ cất kính râm trên mặt, vừa ngồi xuống đã mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Khi máy bay cất cánh, Kỷ Hòa nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, cô cảm thấy thế giới này có thêm chút bất ngờ. Ở tu chân giới, chỉ cần có linh lực thì việc đi ngàn dặm trong một ngày không phải là vấn đề. Nhưng ở thế giới có linh khí mỏng manh này, con người có thể chế tạo ra những công cụ này để nâng cao bản thân, điều đó thực sự khiến cô kinh ngạc. Kỷ Hòa nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, hấp thụ linh khí xung quanh để tu luyện. Hơn 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay. Kỷ Hòa vừa chặn một chiếc taxi thì thấy một bóng người chen ngang qua cô, ngồi vào trong xe. Người phụ nữ cười xin lỗi Kỷ Hòa, cô ơi, thật ngại quá, tôi đang vội. Cô ấy làm động tác cầu xin với Kỷ Hòa, vẻ mặt trông rất vội vàng. Ánh mắt Kỷ Hòa lướt qua khuôn mặt người phụ nữ, đó là người ngồi cạnh cô trên máy bay trước đó. Cô không do dự mở cửa sau xe, ngồi vào. Người phụ nữ sửng sốt, người lái xe bên cạnh gãi đầu, hai cô ơi. Như thế này thì tôi khó xử quá, Kỷ Hòa mở lời, đi chung đường, đến sở cảnh sát Thành Đông. Người phụ nữ nghe Kỷ Hòa nói vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Sao cô biết mình định đến sở cảnh sát Thành Đông? Người phụ nữ thỉnh thoảng nhìn Kỷ Hòa qua kính chiếu hậu, một lúc sau, cô ấy hít một hơi thật sâu, hỏi một cách tức tối, cô là Kỷ Hòa phải không? Lúc ở trên máy bay, Kỷ Hòa đã ngồi cạnh cô ấy. Nhưng lúc đó cô ấy như không nhìn thấy gì. Thậm chí còn không nhận ra Kỷ Hòa, người phụ nữ đưa tay ra từ ghế trước, tôi tên là Thái Văn Giai, Tần Mân Dữ là anh họ của tôi. Thái Văn Giai đã từng sống ở nhà họ Tần một thời gian, cô ấy rất thân với Tần Mân Dữ và em gái của Tần Mân Dữ. Nhưng 3 năm trước, Tần Mân Dữ đột nhiên cắt đứt liên lạc với bọn họ, sản nghiệp nhà họ Tần được giao cho người chuyên môn quản lý, không biết Tần Mân Dữ ở đâu. Tối hôm qua, khi biết được chuyện của Tần Mân Dữ, Thái Văn Giai không ngồi yên được nữa, cô ấy vội vàng đặt vé máy bay đến thành phố A, không ngờ lại gặp được Kỷ Hòa. Cô Kỷ Hòa, cô đến thành phố A là vì chuyện của anh họ tôi phải không? Thái Văn Giai biết Kỷ Hòa sống ở thành phố S, đột nhiên đến thành phố A thì rất kỳ lạ, cô ta vô thức liên hệ đến Tần Mân Dữ. Kỷ Hòa gật đầu. Quá tốt rồi, có cô Kỷ Hòa giúp đỡ, anh họ tôi sẽ không sao đâu đúng không? Thái Văn Giai nhìn Kỷ Hòa một cách do dự. Trong lòng cô ấy cũng biết rõ anh họ mình đã giết người, không thể dễ dàng mà không sao được. Cô ấy chỉ muốn cầu một sự an tâm. Kỷ Hòa không nói gì, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Thái Văn Giai mím môi, đáy mắt hiện lên sự thương xót và đau khổ. Cho đến khi đến sở cảnh sát, Kỷ Hòa mới lên tiếng lần nữa, cô nói, vào trong thì đừng nói gì cả, đừng gây xung đột với người khác. Thái Văn Giai sửng sốt, hả? Tại sao? Thấy Kỷ Hòa đi vào sở cảnh sát, cô ấy cũng không quan tâm đến câu trả lời nữa, vội vàng đuổi theo. Khi biết Kỷ Hòa đến, mọi người ở sở cảnh sát Thành Đông đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Kỷ Hòa đến giúp Tần Mân Dữ thật. Hơn nữa, nữ cảnh sát đã trao đổi vài câu với Kỷ Hòa tối hôm qua tiến đến gần, nhỏ giọng nói, cô Kỷ, chú và anh họ của Tần Mân Dữ cũng đến rồi, đội trưởng Ninh đang tiếp họ ở phòng tiếp khách. Thái Văn Giai nghe nữ cảnh sát nói vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, cô ấy cau mày, không hài lòng nói, bọn họ đến nhanh thật. Chương 202. Trong phòng tiếp khách, ngoài đội trưởng Ninh ra còn có hai người đàn ông mặc vest da bóng. Người lớn tuổi hơn có vài nếp nhăn ở khóe mắt, bụng phệ, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Người trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh, tóc chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc. Kỷ Hòa và Thái Văn Giai vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tần Trí Phú và cha con Tần Hải liếc mắt đầu tiên là nhìn thấy Kỷ Hòa, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Thái Văn Giai. Khi Thái Văn Giai sống ở nhà họ Tần, họ đã gặp cô ấy không ít lần. Năm nay cô ấy đã lớn tuổi hơn, ngoại hình có chút thay đổi nhưng có thể thấy cô ấy có vài phần giống Tần Mẫn Dữ. Cháu là Văn Giai đúng không? Nhiều năm không gặp, đã trở thành thiếu nữ rồi. Tần Trí Phú phản ứng trước, nhiệt tình chào hỏi Thái Văn Giai. Thái Văn Giai nhìn nụ cười trên mặt ông ta, trong lòng dâng lên một luồng tức giận, cô ấy há miệng định nói gì đó nhưng liếc mắt nhìn thấy Kỷ Hòa đang đứng bên cạnh. Trong đầu cô ấy đột nhiên hiện lên những lời Kỷ Hòa đã nói với cô ấy ở bên ngoài. Đừng xung đột với người khác. Chắc chắn cô Kỷ đã tính toán rồi. Nhưng chỉ cần không cãi nhau, cô ấy nói gì cũng được chứ. Thái Văn Giai hít một hơi thật sâu, nở nụ cười giả tạo với Tần Trí Phú. Cháu chào bác, nhiều năm không gặp, sao bác nhiều tóc bạc thế, ha ha. Tần Trí Phú cười gượng, khóe miệng cụp xuống. Tần Hải nghe vậy thì cười lạnh, bố mẹ cô dạy cô như vậy à? Không biết lớn nhỏ. Bố mẹ tôi đương nhiên dạy tôi rất tốt nhưng có một số người thì không chắc. Tôi nhớ là vài năm trước có người vì chơi gái mà bị bắt vào đồn cảnh sát, còn là anh họ tôi đi chuộc người về. Sao thế? Bây giờ ăn mặc bảnh bao rồi thì quên chuyện này rồi à? Thái Văn Giai khoanh tay, đáp trả Tần Hải không nể nang gì, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Hải sụp đổ, đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia tàn nhẫn. Thái Văn Giai rất coi thường Tần Trí Phú và Tần Hải. Ông bà của Tần Mẫn Dữ là những người đầu tiên kinh doanh, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tích lũy được một khối tài sản không nhỏ. Hai người sinh được ba người con, bố của Tần Trí Phú và Tần Mẫn Dữ là con thứ hai và thứ ba, trên còn có một người chị cả. Sau khi ba đứa trẻ trưởng thành, vợ chồng họ đã rất có tầm nhìn xa trông rộng mà chia gia sản, mỗi người một phần, không thiên vị. Sau đó người chị cả lấy chồng nước ngoài, hai anh em thì bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đầu, hai anh em đều rất khó khăn, thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau, dần dần sau khi công việc kinh doanh khởi sắc, quan hệ của hai anh em lại có chút xa cách. Sau đó, bố của Tần Mẫn Dữ được sự hỗ trợ của nhà ngoại, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Ngược lại, bên phía Tần Trí Phú lại vì nhiều lần đầu tư sai lầm dẫn đến công ty phá sản, nợ một khoản tiền khổng lồ, gia đình Tần Mẫn Dữ đã cưu mang họ, cho họ ăn, cho họ mặc, còn giúp trả hết nợ, sắp xếp Tần Trí Phú vào công ty của mình. Với họ, gia đình Tần Mẫn Dữ đã làm tròn đạo nghĩa. Nhưng cách họ báo đáp lại là biển thủ một khoản tiền lớn, còn khiến gia đình Tần Mẫn Dữ mất đi một khoản tiền kinh doanh lên đến hàng trăm triệu. Vì tình máu mủ, gia đình Tần Mẫn Dữ không truy cứu nhưng cũng đuổi họ đi, coi như đã đoạn tuyệt tình anh em. Họ còn rất mặt dày, khi bố mẹ Tần Mẫn Dữ mất, họ không được mời mà vẫn đến dự đám tang, còn tuyên bố có thể quản lý công ty giúp Tần Mẫn Dữ. Cô ấy ở nước ngoài cũng biết họ đang tính toán điều gì. Sắc mặt Tần Hải càng khó coi hơn, nói nhăng nói cùi, không thể nói lý được mà. Ồ, mặc quần áo vào rồi thì nói chuyện cũng tao nhã hơn hẳn nhỉ. Thái Văn Giai trợn mắt. Chương 203. Cô. Tần Hải chỉ tay vào Thái Văn Giai, hồi lâu nhưng không thốt ra được một chữ nào. Ngược lại còn tức đến nghẹn họng, Tần Trí Phú nhìn Thái Văn Giai với vẻ mặt sâu xa, quát Tần Hải, được rồi, đây là đồn cảnh sát. Bây giờ quan trọng nhất là tình hình của Mẫn Dữ, đội trưởng Ninh, anh xem chúng tôi có thể gặp Mẫn Dữ khi nào. Đội trưởng Ninh trầm giọng nói, Tần Mẫn Dữ tạm thời không được gặp ai. Cái này. Tần Trí Phú nhíu mày như đang lo lắng cho Tần Mẫn Dữ, vậy đội trưởng Ninh, nếu Mẫn Dữ muốn gặp chúng tôi thì làm phiền anh nói với chúng tôi một tiếng. Được, đội trưởng Ninh gật đầu, ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh đưa Tần Trí Phú và Tần Hải ra ngoài. Anh ta nhìn Kỷ Hòa vừa vào vẫn chưa lên tiếng, nói, cô Kỷ Hòa, tôi tên là Ninh Bình, là đội trưởng đội hình sự số 1 của Sở Cảnh sát Thành Đông. Tần Mẫn Dữ muốn gặp cô theo tôi vào đi. Làm phiền rồi. Kỷ Hòa đáp. Tần Trí Phú và Tần Hải vừa đi đến cửa thì nghe thấy lời này, bước chân khựng lại. Kỷ Hòa, bố con họ cùng nhìn về phía Kỷ Hòa, chạm phải đôi mắt đen lấy của cô, cả người họ cứng đờ, vội vàng quay đầu đi. Là streamer kết nối với Tần Mẫn Dữ tối qua đó sao? Tại sao cô ấy lại nhìn họ bằng ánh mắt như vậy? Cô ấy có biết gì không? Bố! Tần Hải khẽ gọi một tiếng, muốn nói gì đó. Tần Trí Phú cau chặt mày, về nhà rồi nói. Kỷ Hòa đi theo đội trưởng Ninh, đi qua hành lang đến một phòng thẩm vấn. Qua tấm kính trên cửa sổ, Tần Mẫn Dữ đang ngồi trên một chiếc ghế. Anh ta ngồi thẳng lưng, nhắm mắt. Bình thường thì không thể gặp nghi phạm nhưng cấp trên cũng đã lên tiếng, có thể phá lệ cho các người gặp một lần. Nếu tối qua cô không kéo dài thời gian thì có lẽ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Đội trưởng Ninh ra hiệu cho người mở cửa, dẫn Kỷ Hòa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Mẫn Dữ từ từ mở một mắt, anh ta nghiêng đầu nhìn Kỷ Hòa. Đội trưởng Ninh quan sát, đi đến một góc hẻo lánh rồi dừng lại. Mặc dù đồng ý cho Kỷ Hòa và Tần Mẫn giữ gặp nhau nhưng vẫn phải cảnh giác một chút, Kỷ Hòa mở lời, anh bị người khác đổi mệnh cách. Người nhà anh vốn không nên chết, cũng không nên chịu những đau khổ này. Tần Mẫn giữ từ từ nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Anh ta nhìn nắm đấm của mình, trong con mắt lạnh lặn kia ẩn chứa sự khó hiểu. Một lúc sau, anh ta phát ra một âm thanh từ cổ họng. Là ai? Bác cả của anh. Ở Trung Quốc không tính là bác cả bác hai mà sẽ phân biệt theo nam nữ, ví dụ như chị cả là bác gái cả, anh hai là bác trai cả, anh ba là bác trai hai. Chiếc ghế dưới người Tần Mẫn giữ đột nhiên trượt ra, trong phòng thẩm vấn vang lên một tiếng ma sát chói tai. Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi rất nhanh, cuối cùng trở nên chết lặng. Tại sao? Anh ta không nghi ngờ lời Kỷ Hòa, anh ta hiểu rõ Tần Trí Phú và những người khác là loại người như thế nào. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Gia đình anh ta chưa từng nợ nần gì họ. Tại sao ư? Chỉ vì lòng tham thôi. Kỷ Hòa hờ hững nói. Con người đều có ham muốn, đều là những cái hố không đáy, có người có thể kiềm chế được bản thân, có người lại trở thành nô lệ của ham muốn. Cô sẽ giúp tôi thế nào? Lấy lại mệnh cách cho anh. Kỷ Hòa hơi dừng lại, nhìn Ninh Bình, anh ta vẫn luôn quan sát cuộc trò chuyện của hai người, nhận ra ánh mắt của Kỷ Hòa, anh ta cũng nhìn lại. Kỷ Hòa tiếp tục nói, lấy lại mệnh cách chỉ để kiếp sau anh có thể nối lại duyên phận với vợ mình, kiếp này anh đã giết người. Không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, kiếp sau của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, sống không được như ý. Tôi biết. Vậy còn họ thì sao? Chương 204. Tần Mân giữ nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa. Hành động của bọn họ sẽ phải chịu hậu quả gì? Lén đổi mệnh cách, vốn là hành động nghịch thiên. Đợi đến khi lấy lại được mệnh cách của mình, họ tự khắc sẽ phải chịu phản phệ. Nhẹ thì bị thương nặng tàn tật. Nặng thì tuyệt tử tuyệt tôn. Tốt, tốt, Tần Mân Dữ nói xong, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Nhưng có gì tốt chứ? Nhà tan cửa nát rồi. Kỷ Hòa không nói hết, đối với gia đình Tần Trí Phú, tuyệt tử tuyệt tôn là điều tất nhiên. Nếu bọn họ chọn một người bình thường để đổi mệnh cách thì kết cục thảm nhất cũng chỉ là tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng Tần Mân Dữ thì khác, mệnh cách của anh ta không phải người bình thường có thể chịu được. Trước khi tuyệt tử tuyệt tôn, bọn họ còn phải chịu rất nhiều đau khổ, sau khi chết, bọn họ sẽ không được siêu thoát mà phải xuống địa ngục chịu đủ 18 tầng cực hình. Chỉ tiếc cho mệnh cách tốt như vậy của Tần Mân Dữ. Kỷ Hòa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Ninh Bình đi theo sau cô, đôi mắt sâu xa đánh giá cô. Sắp đến cửa sở cảnh sát, Thái Văn Giai đã đợi sẵn ở đó. Đội trưởng Ninh. Kỷ Hòa đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Ninh Bình. Nếu anh không nói nữa thì tôi đi đấy. Ninh Bình giật mình trong lòng, đúng là thần thông quảng đại. Đúng là có chuyện chúng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Nửa năm trở lại đây, thành phố A đã xảy ra 5 vụ án mạng, vụ đầu tiên xảy ra vào đầu tháng 2, sau đó mỗi tháng đều xảy ra một vụ án mạng, không có quy luật về thời gian. Vụ án mạng gần đây nhất xảy ra cách đây 7 ngày. 5 nạn nhân đều chết trong tình trạng tương tự, đều bị móc mắt. Điểm khác biệt là giới tính và độ tuổi của họ không giống nhau. Sau khi điều tra nhiều chứng cứ, cảnh sát cho rằng thành phố A đã xuất hiện một tên giết người hàng loạt, họ quyết định hợp nhất 5 vụ án này để điều tra. Chúng tôi đã điều tra rất lâu nhưng liên quan tới hung thủ thì không có một manh mối nào. Ninh Bình nói những lời này, trên mặt vừa bất lực vừa bực bội, sắp đến tháng 7 rồi mà bọn họ vẫn chưa tìm được một sợi lông của hung thủ, làm sao anh ấy không sốt ruột cho được. Cũng chính vì vậy, trong cục có người bàn tán, nói những vụ án này, có thể là do ma quỷ gây ra. Ninh Bình tin vào những điều này. Năm ngoái anh ấy đã gặp Đại sư Thường Toàn, biết trên thế giới này thực sự có những cao nhân như vậy. Đặc biệt Kỷ Hòa còn là người mà ngay cả Đại sư Thường Toàn cũng tin tưởng. Anh ấy cố ý nói với cấp trên một câu, sắp xếp cho Kỷ Hòa và Tần Mân Dữ gặp mặt, một là để nợ Kỷ Hòa một ân tình, sau này dễ mở lời nhờ giúp đỡ. Hay là để Kỷ Hòa có lý do đến sở cảnh sát Thành Đông, tiện cho bọn họ trao đổi. Kỷ Hòa hỏi, xác chết còn không? Còn, ở trong nhà xác. Tôi đưa cô đến đó. Nhà xác cách sở cảnh sát mười mấy phút lái xe. Thái Văn Giai còn chưa xuống xe đã nhìn thấy biển hiệu của nhà xác, cô ấy trợn tròn mắt, nhỏ giọng hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ, chúng ta đến đây làm gì vậy? Thực ra Kỷ Hòa không gọi cô ấy, là cô ấy tự đi theo. Cô ấy thực sự lo lắng cho tình hình của Tần Mân Dữ, muốn tìm cơ hội hỏi Kỷ Hòa. Điều tra vụ án. Hả? Thái Văn Giai ngây người. Sao cô Kỷ còn phải kiêm thêm điều tra vụ án nữa? Thấy Kỷ Hòa và Ninh Bình đi vào, cô ấy cũng không dám ở một mình, vội vàng đi theo. Nhà xác không cho người ngoài vào. Thái Văn Giai chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Kỷ Hòa vừa vào phòng, không cần Ninh Bình chỉ, cô ấy đã biết được những thi thể nào có vấn đề. Trong này có mấy thi thể, trong đó có hai thi thể khác biệt. Tất nhiên là khác biệt trong mắt Kỷ Hòa. Còn ba thi thể nữa đâu? Ninh Bình còn chưa kịp lật tấm vải trắng lên thì đã nghe thấy giọng nói của Kỷ Hòa, hình như vừa nãy anh ấy không nói là trong này chỉ có hai thi thể. Là Kỷ Hòa tính ra được sao? Hay là cô nhìn ra được vấn đề gì? Chương 205. Để ở một phòng khác. Xem ba thi thể còn lại xong, Kỷ Hòa và Ninh Bình đi ra khỏi nhà xác. Thái Văn Giai vừa thấy hai người họ đi ra thì lập tức chạy vụ đến bên cạnh, tìm kiếm một chút an ủi. Dưới sự chú ý của Ninh Bình, Kỷ Hòa mở miệng, không phải ma quỷ gây ra, hung thủ là người. Nhưng cách giết người của hắn ta thực sự có liên quan đến ma quỷ, hắn ta có thể điều khiển ma quỷ. Chỉ ba câu ngắn ngủi, đầu tiên Ninh Bình thở phào nhẹ nhõm, nếu là người gây án thì chắc chắn sẽ để lại manh mối. Nhưng ngay sau đó, anh ấy còn chưa kịp thở hết thì đã phải hít ngược trở lại, được rồi, vẫn có liên quan đến ma quỷ. Cho đến câu nói cuối cùng của Kỷ Hòa, biểu cảm của Ninh Bình hoàn toàn đông cứng. Người có thể điều khiển ma quỷ? Chắc chắn là người trong giới huyền học. Ninh Bình mím chặt môi, cô Kỷ, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật chuyện này. Ừ, Kỷ Hòa không tò mò về lý do, cô giúp Ninh Bình coi như là báo đáp việc anh ấy đã giúp cô và Tần Mân Dữ gặp mặt. Còn về thù lao, cô sẽ lấy từ Tần Mân Dữ. Kỷ Hòa không để Ninh Bình tiễn, thấy xe cảnh sát đi xa, cô nhìn về phía Thái Văn Giai. Biết nhà Tần Trí Phú ở đâu không? Thái Văn Giai gật đầu, tôi biết, cô Kỷ, cô muốn. Chúng ta đến đó một chuyến. Thành phố S, khu đô thị Cẩm Tú. Cán bộ khu dẫn theo cảnh sát đang đi từng nhà để kiểm tra, tuyên truyền. Cô ơi, những loại thuốc này đều là thuốc lừa đảo, cô không được uống bừa. Bà ơi, loại thuốc này không có bất kỳ thông tin nào, là sản phẩm ba không, phải tịch thu. Ông ơi, ông còn nhớ loại thuốc này mua ở đâu không? Khu đô thị có tổng cộng 8 tòa nhà, cán bộ khu phố và cảnh sát bắt đầu kiểm tra từ sáng, đến 1 giờ chiều mới kiểm tra xong. Nhìn vào một giỏ đầy lọ thuốc màu nâu, sắc mặt của cảnh sát không được tốt lắm, cán bộ khu phố thấy sắc mặt của cảnh sát kỳ lạ, tò mò hỏi, cảnh sát, những loại thuốc này có vấn đề gì vậy? Cảnh sát lắc đầu, chúng tôi cũng chưa biết có vấn đề gì nhưng có người tố cáo rằng những loại thuốc này ăn vào sẽ chết người. Ăn vào sẽ chết người. Nghe câu trả lời của cảnh sát, mấy người xung quanh đều giật mình. Nói chung, bán thuốc cho người già đều là để lừa tiền, thỉnh thoảng có thể có tai nạn nhưng loại thuốc hại người thì đúng là chưa từng thấy. Trong bệnh viện, Kim Khai Vũ nhấn vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên, rất nhanh, giao diện điện thoại tắt xuất hiện. Điện thoại của anh ta đã hết pin. Vẫn chưa liên lạc được với đại sư Bạch sao? Vợ anh ta đi ra khỏi phòng bệnh, mắt sưng đỏ như quả óc chó. Kim Khai Vũ nắm chặt điện thoại, chưa? Anh ta cúi đầu, trên đỉnh đầu có thể thấy vài sợi tóc bạc rõ ràng. Đột nhiên, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài bệnh viện. Chồng ơi! Anh đi đâu vậy? Cô ấy có thể cứu Tiểu Quang. Ai vậy? Vợ anh ta không hiểu gì cả, chỉ có thể nhìn chồng mình rời đi. Người mà Kim Khai Vũ muốn tìm đương nhiên là Kỷ Hòa. Anh ta không biết Kỷ Hòa là ai, cũng không biết cô ấy ở đâu. Anh ta chỉ có thể chạy đến nơi mình đã bày sạp gặp Kỷ Hòa hôm qua, thấy ai cũng hỏi có quen Kỷ Hòa không. Hành động như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng Kim Khai Vũ không còn cách nào khác. Có lẽ là ông trời có mắt, anh ta thực sự đã hỏi được. Cô gái nhỏ anh nói đó tôi có ấn tượng, trông rất xinh đẹp, sáng nào cũng ra ngoài chạy bộ nhưng hình như hôm nay không thấy đâu. Ông biết cô ấy ở đâu không? Ở khu đô thị Cẩm Tú nhưng ở tòa nào thì tôi không biết. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Ngay khi nghe được tin tức, Kim Khai Vũ lập tức chạy đến khu đô thị Cẩm Tú. Vừa vào cổng khu đô thị, anh ta đã thấy mấy cảnh sát đi tới, trên tay xách một cái thùng đựng đầy lọ thuốc màu nâu. Đó không phải là thuốc của đại sư Bạch sao? Đột nhiên, Một giọng nói chói tai vang lên. Cảnh sát! Những loại thuốc này là do anh ta bán. Chương 206. Thái Văn Giai đưa Kỷ Hòa đến nhà của Tần Trí Phú. Đó là một căn biệt thự rộng hơn 200 mét vuông. Ở thành phố A đất chật người đông, một căn biệt thự như vậy có giá trị lên đến hàng trăm triệu, đôi khi không phải cứ có tiền là mua được. Sau khi anh họ đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ đã dùng số tiền biển thủ đó để khởi nghiệp. Những năm gần đây, công ty của họ ngày càng phát triển, thậm chí còn giành mất cả hợp đồng làm ăn của anh họ. Đúng là một lũ vong ân bội nghĩa. Thái Văn Giai nhìn thấy căn biệt thự được trang trí xa hoa trước mắt, tức giận không nói nên lời. Hôm nay bọn họ đến sở cảnh sát chắc chắn cũng không có ý tốt gì. Kỷ Hòa nhìn căn biệt thự vài lần, đi xung quanh một vòng, trong lòng đã hiểu rõ. Nhà họ còn có một đứa con gái đúng không? Đúng vậy, tên là Tần Yên Nhiên. Thái Văn Giai gật đầu liên tục, khi nhắc đến cái tên này, trên mặt cô ấy đầy vẻ khinh thường, cô Kỷ chắc cũng từng nghe đến tên cô ta, hiện tại là nữ ca sĩ kim nhạc sĩ hot nhất giới giải trí. Nhưng trước kia rõ ràng cô ta không có chút năng khiếu âm nhạc nào, đừng nói đến sáng tác, ngay cả hát cũng không ra hồn. Tần Yên Nhiên. Kỷ Hòa nhướng mày, lại là người trong giới giải trí sao? Trong trí nhớ của nguyên chủ thực sự có cái tên này, nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây. Lúc đó nguyên chủ mới vào nghề, Tần Yên Nhiên đã có chút tiếng tăm trong giới nhưng tính cách mà người đại diện của hai người xây dựng lại giống nhau, đều là cô chủ nhà giàu. Vì vậy, nguyên chủ đã bị fan của Tần Yên Nhiên công kích, nói rằng nguyên chủ dựa hơi Tần Yên Nhiên để ra mắt. Lúc đó, dưới phần bình luận Weibo của nguyên chủ toàn là những lời chửi bới của fan Tần Yên Nhiên. Nguyên chủ vốn không phải là người dễ tính, nhìn thấy những lời mắng mỏ đó, cô ấy tét thẳng tên Tần Yên Nhiên trên Weibo, yêu cầu cô ta quản lý fan của mình cho tốt, nếu không quản lý được, cô ấy sẽ đích thân dạy dỗ Tần Yên Nhiên. So với nhà họ Thẩm, lúc đó nhà họ Tần còn chưa được coi là gia đình giàu có. Không biết là nhà họ Tần không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm hay Tần Yên Nhiên thực sự là người tốt bụng, tóm lại Tần Yên Nhiên đã chủ động xin lỗi nguyên chủ, nói rằng sẽ quản lý tốt fan của mình. Câu trả lời của cô ta rất được lòng mọi người, còn nhờ đó mà tăng thêm một lượng lớn fan. Nhưng nguyên chủ thì không có nhiều fan, ngược lại còn có thêm một nhóm anti-fan chuyên đi bới móc, khiến cho tình hình sau này ngày càng tệ hơn. Vân vân, cô Kỷ, cô nói xem có phải Tần Yên Nhiên đã ăn phải loại thuốc thần nào không, đột nhiên lại thông minh, biết hát biết sáng tác nhạc. Thái Văn Giai tò mò nhìn Kỷ Hòa. Lúc cô ấy ở nhà họ Tần, cô ấy đã nghe Tần Yên Nhiên hát sai nốt không biết bao nhiêu lần, Tần Yên Nhiên hát sai nốt cũng đành, cô ta còn thích hát, đúng là hành hạ người khác. Thuốc thần thì không có nhưng lại là một tên trộm. Ánh mắt Kỷ Hòa trở nên sâu thẳm. Chỉ không biết tên trộm này có biết chuyện này hay không? Biết được Kỷ Hòa sẽ ở lại thành phố A vài ngày, Thái Văn Giai nhiệt tình mời Kỷ Hòa đến khách sạn ở cùng mình. Vừa tiết kiệm tiền, vừa có bạn làm bạn. Kỷ Hòa không từ chối nhưng hai người không đến khách sạn mà Thái Văn Giai đã đặt mà đến khách sạn mà Kỷ Hòa đã đặt. Hai quý khách, nếu có bất kỳ yêu cầu gì xin hãy bấm chuông, chúng tôi sẽ lập tức đến xử lý. Vừa vào phòng, Thái Văn Giai đã trợn tròn mắt. Mãi đến khi nhân viên khách sạn rời đi, cô ấy mới không nhìn được mà hét lên một tiếng. Trời ơi, phòng tổng thống! Thái Văn Giai vừa hét vừa chạy đến bên cửa sổ, cô ấy kéo rèm ra, đó là một cửa kính sát đất. Nhìn qua cửa sổ từ độ cao hơn 30 tầng, toàn cảnh thành phố A hiện ra trước mắt. Những tòa địa danh của thành phố A càng trở nên rõ ràng. Chương 207, không ngờ tôi lại được ở phòng tổng thống. Thái Văn Giai nói hơi quá rồi, nhà mẹ Tần Mẫn giữ rất khá giả, nhà cô ấy cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu để cô ấy bỏ nhiều tiền như vậy để ở phòng tổng thống thì cô ấy sẽ không nỡ. Ban đầu cô ấy muốn chiêu đãi Kỷ Hòa, kết quả bây giờ lại là cô ấy được hưởng lợi. Thái Văn Giai buông rèm xuống, nói với Kỷ Hòa, cô Kỷ, lát nữa tôi mời cô ăn đại tiệc. Gọi tôi là Kỷ Hòa là được rồi. Kỷ Hòa nghe cô ấy cứ gọi cô Kỷ mãi. Thấy hơi kỳ cục. Thế thì ngại quá, Thái Văn Giai miệng thì nói ngại nhưng khi ăn tối về, cô ấy đã gọi Kỷ Hòa rất trôi chảy. Trong phòng, Kỷ Hòa vừa về đã mở vali, lấy máy tính và một số công cụ livestream ra lắp đặt. Thái Văn Giai chọn cho mình một vị trí không bị ống kính quay đến, ngoan ngoãn nói, vậy lát nữa tôi sẽ ngồi ở đây, ống kính không quay đến tôi đảm bảo sẽ không phát ra tiếng động làm phiền cô. Dù sao thì cơ hội được tận mắt xem kỹ hòa bói cũng khó có được lắm, đến lúc đó chắc chắn cô ấy phải khoe khoang trên vòng bạn bè. Tuy Kỷ Hòa đã đến thành phố A nhưng cũng không quên livestream. Chỉ là điều chỉnh thời gian livestream thành 7 giờ. Kỷ Hòa gật đầu, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp. Điều kỳ lạ là, ngày thường vừa mở livestream chưa đầy vài giây, số người xem đã có thể tăng lên đến hàng chục nghìn nhưng hôm nay đã mở livestream được 3 phút rồi mà số người xem vẫn là con số 0. Kỷ Hòa hơi nghi ngờ, đang định bấm tay tính toán thì thấy background hiện lên một tin nhắn. Hóa ra là hôm qua phòng livestream bị khóa, quản lý cấp cao quên mở khóa. Vừa xem tin nhắn xong, số người xem trong phòng livestream đã tăng lên đến 50.000 người. Mục thần, chờ lâu quá, cuối cùng cũng lên rồi. Giờ tuy, cuối cùng tình hình hôm qua thế nào rồi? Những tên khốn đó được cứu hay chết rồi? Đồ hộp vọng tử, tôi đã nói là livestream có vấn đề mà, rõ ràng Kỷ Hòa đã livestream rồi nhưng lại không vào được phòng livestream. Không muốn đột tử đâu, Kỷ Hòa hôn anh một cái, anh yêu em. Bảo bình luận vừa trôi qua thì thấy một tin nhắn của nền tảng hiện lên. Trần Tửu Khanh, 666, không hổ danh là dám bảo streamer hôn một cái, hóa ra là có tiền. Thương Quyết, hu hu hu, tôi không quan tâm, tôi cũng muốn streamer hôn một cái. Kỷ Hòa buồn cười chào hỏi người xem, nhắc đến chuyện của Tần Mẫn Dữ hôm qua, cô không nói nhiều. Tình hình cụ thể, các bạn có thể đợi thông báo của cảnh sát sau. Nói xong, cô nhấn kết nối. Người kết nối đầu tiên hôm nay là một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Anh ấy cầm điện thoại, mép có một vòng râu xanh xao, trông vẻ mặt rất mệt mỏi. Sau khi chuyển tiền cho Kỷ Hòa, anh ấy mở lời, tôi tên là Diệp Tử Kiện, dạo gần đây em trai tôi gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang là cặp song sinh cùng trứng. Hai người không chỉ giống nhau về ngoại hình mà ngay cả chiều cao khi trưởng thành cũng rất gần nhau. Điểm khác biệt duy nhất là hồi nhỏ anh trai Diệp Tử Kiện bị ngã đập đầu, trên trán để lại một vết sẹo rất nhỏ. Ngoài ra, tính cách của hai anh em cũng không giống nhau. Anh trai thích học hành, em trai lại giỏi về thể thao. Vì vậy, so với anh trai thì thân hình của em trai cường tráng hơn một chút. Thời đi học, hai anh em học cùng lớp, thường bị bạn học nhận nhầm. Đôi khi ngay cả bố mẹ cũng không phân biệt được hai người. Sau khi trưởng thành, anh trai vào làm trong một doanh nghiệp nhà nước, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, em trai trở thành huấn luyện viên bóng rổ, thường dạy học cho trẻ em vào buổi chiều và buổi tối. Mặc dù cả hai đều vẫn sống ở nhà nhưng thời gian lại lệch nhau, chỉ có vào cuối tuần hai người mới cùng đi chơi hoặc ở nhà chơi game. Nhưng vài ngày trước, Diệp Tử Kiện đến nơi làm việc của em trai để tìm em thì mới biết em trai đã nghỉ việc. Nhưng cả nhà đều không biết chuyện nghỉ việc này, hơn nữa mỗi tối, Diệp Tử Khang vẫn ra ngoài làm việc như trước. Diệp Tử Kiện tìm Diệp Tử Khang hỏi tình hình, Diệp Tử Khang nói mình đã đổi công việc khác. Nhưng địa điểm làm việc ở đâu, làm việc gì, Diệp Tử Khang đều không trả lời được. Thấy Diệp Tử Khang không nói thật, Diệp Tử Kiện bất đắc dĩ, đành phải theo dõi em trai vào buổi tối khi em trai ra ngoài. Chương 208. Diệp Tử Kiện tưởng rằng em trai học xấu, đến nơi nào đó không tiện nói. Nhưng sau đó, anh ấy lại đến quán rượu. Em trai đến quán rượu đặt một phòng, tối nào cũng đến quán rượu ngủ. Hơn nữa chỉ đi có một mình. Diệp Tử Kiện hoàn toàn sững sờ. Sau khi em trai từ chức lại đến quán rượu ngủ. Chẳng lẽ giường ở trong nhà không thoải mái bằng quán rượu hả? Hơn nữa tại sao lại phải nói dối? Những vấn đề này cứ quấy nhiễu Diệp Tử Kiện. Anh ấy xông đến gõ cửa. Một lúc lâu sau cũng không thấy em trai mở cửa, anh ấy tìm nhân viên quán rượu mở cửa giúp, em trai nằm trên giường, ngủ rất yên bình, ngực cũng không hề phập phồng. Diệp Tử Kiện sợ hết hồn, kiểm tra cẩn thận, vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu. Cho dù anh ấy có gọi thế nào, đẩy ra sao, em trai hoàn toàn không tỉnh. Đến 12 giờ đêm, Diệp Tử Khang tỉnh lại, lúc nhìn thấy anh trai trong quán rượu, Diệp Tử Khang vẫn không chịu nói sự thật. Còn tuyên bố nếu Diệp Tử Kiện mà còn hỏi tiếp nữa, cậu ấy sẽ bỏ nhà đi. Diệp Tử Kiện không ép được em trai, cảm thấy cậu ấy có tâm sự, với cả dù sao cũng chỉ ngủ thôi, cũng không phải việc lớn gì, định mấy ngày nữa lại khuyên cậu ấy. Cũng chưa được mấy ngày, hôm nay đã xảy ra chuyện. Hôm nay em trai không tỉnh dậy lúc nửa đêm, mà đến chiều mới tỉnh lại, vừa tỉnh thì sắc mặt đã cực kỳ kém, lúc trời giường còn té từ trên giường xuống, giống như bị hút tinh khí vậy. Cậu ấy không quan tâm đến những chuyện này, kêu là muốn chia tay với bạn gái. Nhưng mà em trai Diệp Tử Khang. Chưa có bạn gái mà. Diệp Tử Kiện và bố Diệp dùng hết mọi cách mới khuyên được Diệp Tử Khang, nếu không bọn họ biết đi đâu tìm người để Diệp Tử Khang chia tay đây. Diệp Tử Kiện còn chưa nói xong tình hình, đã nghe giọng của bố mình vang lên ở ngoài cửa phòng, Tử Kiện, em trai con ngủ rồi. Con biết rồi, bố mẹ ngủ trước đi, Tử Khang có thể ngủ thì tạm thời sẽ không sao đâu. Để con qua đó trông em. Vừa nói, Diệp Tử Kiện cầm điện thoại di động lên, chạy đến phòng em trai. Anh ấy vừa vào đã đổi hướng camera, quay đến giường em trai. Streamer, cô xem em trai tôi bị gì thế? Đang nằm mơ. Hả? Diệp Tử Kiện nghe Kỷ Hòa nói thế thì ngơ ngác. Nằm mơ, chắc không phải là kiểu giấc mơ như tôi nghĩ đấy chứ. Khinh bỉ, Diệp G, tiền đồ như gấm, vẫy vẫy vẫy, xem tôi lấy sức mạnh ra tẩy rửa. Tên của hai anh em thật hợp thời. Kỳ Mặt, TR, hai anh em cũng giống nhau thật, nếu không phải là sinh đôi, tôi còn tưởng là cùng một người đấy. Vác một lần một bao, nếu em trai chưa có người yêu, tôi đồng ý. Em trai, anh trai giỏi thật đấy, bây giờ cả mạng đều biết em chưa có người yêu. Kỷ Hòa không để Diệp Tử Kiện nghi hoặc quá lâu, cô nói, em trai anh nằm mơ quen được một người phụ nữ. Quen biết trong mơ sao? Không phải là ma đấy chứ? Diệp Tử Kiện đã đi làm mấy năm, vất vả lắm mới luyện được skill không quan tâm đến sự đời, hôm nay khi nghe Kỷ Hòa nói vậy, vẻ mặt anh ấy như sắp tan nát vậy. Làm gì có ai nằm mơ mà quen biết người ta chứ? Không phải ma, cô ta chỉ dùng một vài cách để em trai anh và cô ta gặp nhau trong mơ thôi. Hơn nữa, người phụ nữ kia có liên quan đến anh, có liên quan đến tôi. Diệp Tử Kiện chỉ mình, nhưng anh ấy có làm gì đâu. Ở trong công ty anh có phải có một người phụ nữ có thái độ rất kỳ lạ với anh không? Lúc đứng trước mặt anh, cô ta không dám nhìn anh, giọng nói cũng rất nhỏ, nhưng khi không đứng trước mặt anh cũng thường xuyên phát hiện cô ta đang chăm chú nhìn anh. Nghe Kỷ Hòa miêu tả, sắc mặt Diệp Tử Kiện dần dần tối lại. Anh ấy nhớ đến một người. Đó là một nhân viên mới nhậm chức từ tháng trước, anh ấy phụ trách hướng dẫn cô ta. Trừ làm việc, bọn họ cũng không trao đổi chuyện gì, sao cô ta lại phải hại em trai? Chương 209. Diệp Tử Kiện hỏi tiếp, streamer, là do tôi có lỗi gì đó với cô ta sao? Sao cô ta lại hại em trai tôi? Sao lại không tìm tôi chứ? Cho dù anh ấy có sai ở đâu, cũng không thể để em trai chịu tội được. Cô ta cũng không có ý định hại người. Còn về chuyện tại sao lại là em trai anh? Là bởi vì, cô ta tìm nhầm người. Cái gì, nhầm người? Diệp Tử Kiện tỉnh táo lại, anh ấy hiểu ý của streamer, thật ra người cô ta nhắm vào là mình, nhưng trong quá trình xảy ra sai sót nên chuyển thành em trai. Nhưng chắc hẳn cô ta chưa nhìn thấy. Không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Tử Kiện mím chặt môi. Anh ấy nhớ ra rồi. Kỷ Hòa. Em trai anh chắc đã từng tham gia tiệc rượu ở công ty giúp anh rất nhiều lần nhỉ? Đúng vậy. Anh em bọn họ giống nhau như vậy, khi còn bé cũng thường xuyên giả thành người còn lại, ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra được. Diệp Tử Kiện không thích uống rượu, Diệp Tử Khang lại là cao thủ uống rượu. Vì vậy mỗi lần công ty có tiệc rượu, Diệp Tử Kiện sẽ nhờ em trai đi giúp, em trai cũng vui vẻ đi uống rượu chùa. Mấy ngày trước, vừa hay công ty có tiệc rượu, Diệp Tử Khang lại đi. Chắc là khi đó, em trai đã gặp mặt nhân viên mới kia, nên quá trình mới xảy ra chuyện không may. Thần chăn nuôi, wow, tôi cũng muốn có chị em sinh đôi, như vậy cô ấy sẽ giúp tôi làm những việc mà tôi không muốn làm. Đồ học vọng tử, đừng mơ, có khi chị em sinh đôi của cậu cũng không muốn làm ấy chứ. Giúp tôi làm bài tập, khi nào mới có một bản sao giống như tôi, như vậy cô ấy sẽ làm bài tập giúp tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi, vui vẻ. Tôi lại trở về rồi cà chua. Cười chết mất, tôi gặp bà Phan Cứng làm bài tập này mãi, xem ra bà Phan Cứng này hận việc làm bài tập này lắm nhỉ. Vậy cuối cùng cô ta muốn làm gì? Làm sao thì em trai tôi mới bình thường trở lại, Diệp Tử Kiện nhức đầu xoa xoa trán, chỉ mới gặp một lần trong tiệc rượu, lại xảy ra chuyện thế này. Sắc mặt Kỷ Hòa vẫn lạnh nhạt, anh gọi điện cho cô ta, hẹn cô ta ra ngoài gặp, nói với cô ta, anh muốn chia tay với người yêu của mình rồi. Con ngươi của Diệp Tử Kiện chợt trung lên. Không phải kinh ngạc vì Kỷ Hòa biết chuyện anh ấy có bạn gái, mà theo ý của Kỷ Hòa, cuối cùng anh ấy cũng hiểu được một chuyện. Thì ra là vậy, Người kia muốn anh ấy chia tay bạn gái. Đúng rồi, sao anh ấy lại quên được, cuối tuần trước anh ấy đi xem mắt, sau đó quyết định tìm hiểu nhau. Ngày hôm qua, bạn gái có đến công ty đón anh ấy, các đồng nghiệp đều biết anh ấy có người yêu rồi. Diệp Tử Kiện càng nhức đầu hơn. Rốt cuộc thì mình trêu chọc gì đến cô ta chứ? Sau khi tôi hẹn cô ta, thì nên làm thế nào? Trên cổ của cô ta có mang theo dây chuyền hình cúc áo, đó là đồ của em trai anh, chắc hẳn anh biết, đừng chọc giận cô ta, cũng đừng làm gì để cô ta phải nghi ngờ, nghĩ cách lấy được sợi dây chuyền kia, thiêu hủy là được. Chắc anh làm được đúng chứ? Chật, nếu tôi không làm được thì sao? Kỷ Hòa, vậy thì cướp. Diệp Tử Kiện. Vậy mấy lời nói ban nãy, anh ấy không cần áp dụng cũng được đúng chứ? Tôi cười chết mất, thì ra streamer là một người hài hước như vậy. Ha ha ha ha, các bạn nhỏ tuyệt đối không được học theo nhé. Kỷ Hòa, anh không làm được thì tôi biết phải làm sao đây, cảm thấy streamer đang cười nhạo anh trai này, Diệp G chương 210. Đương nhiên, cướp đồ là không đúng. Cho dù có như thế nào thì cũng không được bắt chước theo. Kỷ Hòa bổ sung một câu, cướp là cách cuối cùng, tôi nghĩ anh sẽ không làm đến mức đó đâu. Diệp Tử Kiện miễn cưỡng gật đầu, anh ấy không tự tin với bản thân mình lắm. Quan trọng là anh ấy cũng không thân quen gì với người kia, chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với cô ta, đừng vội, chờ sau khi em trai anh tỉnh lại rồi hẳn liên lạc. Kỷ Hòa nhắc nhở. Diệp Tử Kiện không ngốc, vừa nghe Kỷ Hòa nói vậy liền hiểu ra. Lúc này Diệp Tử Khang và người phụ nữ kia đang gặp nhau trong mơ. Sau khi Diệp Tử Kiện ngắt kết nối, Kỷ Hòa lại nhấn kết nối ngẫu nhiên. Người thứ hai được kết nối là một người đàn ông trẻ tuổi, đèn trong nhà có chút mờ ảo, mơ hồ có thể thấy mấy ngọn nến có cái đang cháy có cái đã tắt, dài ngắn không giống nhau đang bày trên sàn nhà. Người đàn ông tên là Đường An, giọng nói cậu ta khàn khàn trầm thấp, có thứ cướp cơ thể của bố mẹ tôi. Lúc nói câu này xong, cả gương mặt Đường An như ép vào ống kính, khiến người ta thấy rõ sự tương phản mãnh liệt của con ngươi màu đen và tròng trắng mắt. Cậu ta rũ mắt, mi mắt cũng rũ, trên đó có thể thấy rất nhiều vân nhỏ, mang đến cảm giác già nua ốm yếu, ôi mẹ! Con mắt phóng đại nhìn dọa người quá. Nhìn còn trẻ thế mà, sao mắt lại như ông cụ mấy chục tuổi thế? Wow! Cướp cơ thể! Vậy chắc chắn là quỷ! Kỷ Hòa nhìn đôi mắt của Đường An, chân mày lập tức nhíu lại. Kỳ quái! Cô không nhìn được tướng mạo của cậu ta. Đường An không nhìn ống kính, chỉ nói thật nhỏ. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ đã nói với tôi, bọn họ là người thông linh. Thái Văn Giai đang ngồi trên sofa vừa nghe như vậy, vội vàng cầm điện thoại bắt đầu tra xét. Người thông linh, có vài nơi thì phụ nữ bị gọi là thần bà. Linh hồn của bọn họ có thể kết nối với hai giới âm dương, linh hồn có thể được chỉ dẫn từ dương gian đến âm giới, nếu người thân muốn hỏi, bọn họ cũng có thể đưa linh hồn từ âm giới về lại dương gian. Cơ thể là của bọn họ, linh hồn kia cũng vậy. Giống như là vật chứa hơn. Lúc còn nhỏ, tôi thường xuyên tham dự đám tang cùng bố mẹ, đến nhà tang lễ. Không phải lần nào cũng cần đến người thông linh, nhưng tôi nhớ rất rõ lần nào sau khi bố mẹ sử dụng năng lực thông linh xong, bọn họ giống như không còn là mình nữa vậy, phải mấy ngày sau mới trở về bình thường. Nhưng lần này, tình hình hoàn toàn không giống với lúc trước. Nói đến đây, ngọn nến sau lưng Đường An dường như bị gió thổi qua, tắt một cây. Đường An vẫn tiếp tục nói. 3 tháng trước, bố mẹ gặp tai nạn xe, lúc ấy tôi làm việc ở nơi khác, khi biết tin thì vội vàng trở về, cũng may tình trạng của bọn họ không quá nghiêm trọng, bọn họ ở trong bệnh viện hơn 1 tháng thì xuất viện. Hôm xuất viện, bọn họ nói với tôi, sau này sẽ không làm người thông linh nữa. Đương nhiên tôi rất vui, từ khi tôi bắt đầu đi làm, đã nhắc đến việc này rất nhiều lần, bảo bọn họ đừng làm người thông linh nữa. Chuyện này không tốt cho sức khỏe, tôi đã có thể phụng dưỡng bọn họ rồi. Lần tai nạn xe này, cũng là vì bọn họ tham gia đám tang xong trở về, cơ thể bị yếu đi, bố mẹ quyết định không làm người thông linh nữa, đối với Đường An thì đây là chuyện tốt. Cậu ta cũng nói không rõ bởi vì chuyện thông linh, bố mẹ của cậu ta đã gặp chuyện rất nhiều lần. Là con một, cậu ta nên ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ, nhưng vì chuyện này, cậu ta quyết định đi làm ở nơi khác, mắt không thấy thì tim không đau. Chương 211. Bố mẹ không cố chấp nữa, Đường An cũng lùi một bước, từ chức dọn về nhà. Nhưng từ khi xuất viện, Đường An phát hiện, cứ mấy ngày bố mẹ mình lại đổi thành người khác. Ban đầu, người bố luôn im lặng trở nên thích nói chuyện, sau đó ông ấy không nói nữa, lại thích cầm điện thoại di động lướt đủ thứ video ngắn, sau đó nữa, ông ấy lại thích chơi game. Mà mẹ cũng giống vậy, trước kia mẹ hiền lành thích sạch sẽ, nhưng có vài ngày, mẹ hoàn toàn không quan tâm đến căn nhà đang bừa bộn. Mấy ngày tiếp theo, bà ấy còn gọi đồ ăn ở bên ngoài mà trước kia bà ấy luôn gọi là thực phẩm rác. Đến mấy ngày gần đây, loại thay đổi này càng lúc càng nhanh, thường trong một giây, bố vẫn còn đang chơi game, giây kế tiếp đã bắt đầu vận động. Mẹ đang ăn đồ ăn gọi bên ngoài, giây tiếp theo đã chạy vào phòng trang điểm. Đường An thử dò xét nhiều lần, những chuyện mà chỉ có cậu ta và bố mẹ mình biết, bọn họ cũng biết. Dường như trí nhớ thì đúng, nhưng người thì không còn giống nữa. Hơn nữa, mỗi ngày đều khác. Bố mẹ thay đổi sao? Tính cách thay đổi thế này thì cũng hơi cực đoan rồi đó. Hơi giống như bị đa nhân cách nhỉ, nhưng nếu như là đa nhân cách thì cũng quá rồi. Thật sự vẫn còn người thông linh sao? Trước kia tôi cũng từng nghe nói đến, nhưng không có cơ hội để thấy, thật tò mò làm sao mà người thông linh lại biết mình có thể thông linh. Lúc trước thôn của tôi có một vị thần bà, bố mẹ tôi nói lúc tôi còn nhỏ có một lần bị trúng tà. Nhưng tôi không có nhớ lắm, chỉ nhớ đôi mắt kia rất đáng sợ, chắc cũng giống với anh này. Cuối cùng Đường An cũng đã kể xong, nhìn về phía ống kính lần nữa, streamer, cô có thể xem giúp tôi rốt cuộc bọn họ bị thế nào không? Có phải vì thông linh không, thì ra là vậy. Kỷ Hòa không trả lời câu hỏi của Đường An mà chỉ nói ra bốn chữ này. Đường An nghe vậy thì nghi hoặc. Thì ra là vậy là sao? Người thông linh, vừa có thể kết nối âm dương, còn có thể chỉ dẫn vong hồn, cũng khó trách cậu không nhớ được gì cả. Tôi. Quên gì à? Trong màn hình, Đường An giống như đang bị nhấn tạm ngừng vậy, cả người cứng ngắc. Ở sau lưng cậu ta, từng ngọn nến từ từ bị thổi tắt, đến khi chỉ còn ngọn nến cuối cùng, đột nhiên cả người Đường An rung lên, nhắm mắt lại, ngã về phía sau. Một đôi tay đỡ lấy Đường An. Một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện trong màn hình. Người đàn ông trung niên có dáng vẻ giống hệt Đường An, chỉ nhìn một cái, sẽ không ai nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ. Người phụ nữ cẩn thận đỡ Đường An lên giường, lại ngồi xổm xuống, nhìn ngọn nến duy nhất còn đang cháy, không nhịn được thổi tắt nó đi, nhưng cho dù thổi thế nào, ngọn nến kia vẫn cháy, thậm chí không có một chút lay động. Bà ta cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không được. Kỷ Hoa nhìn hành động của người phụ nữ, giọng nói bình thản nhưng cương quyết. Cưỡng ép linh hồn của cậu ta ở lại nhân gian, hai người có biết hậu quả sẽ ra sao không? Vẻ mặt của hai vợ chồng trung niên lập tức thay đổi. Đó là vẻ kinh hoàng và buồn rầu. Rất nhanh sau đó, bọn họ khôi phục tâm trạng, người đàn ông trung niên nhìn vào ống kính nói, cô không hiểu, chúng tôi không còn cách nào khác. Nó còn trẻ như vậy, không nên chịu hậu quả thế này. Người phụ nữ lau khóe mắt, nói ra từng câu từng chữ. Sắc mặt Kỷ Hòa không đổi, cô nhìn gương mặt hai vợ chồng, lộ vẻ hơi bất đắc dĩ. Hai người làm như vậy, không phải là cứu cậu ta, mà là hại cậu ta, đến khi toàn bộ ngọn nến đều tắt hết, cả đời này cậu ta sẽ bị vây trong cơ thể này, dù cơ thể có thối rữa, cậu ta cũng không thể rời đi. Cuối cùng, cậu ta sẽ trở thành một cương thi, không thể bước vào luân hồi. Chương 212. Não có chút không đủ dùng rồi, ý của streamer là Đường An đã chết rồi đúng không? Ôi vãi, thứ tôi vừa nhìn thấy vậy mà lại là quỷ. Sao lại chẳng giống quỷ một chút nào vậy? Người thông linh có vẻ rất giỏi. Còn có thể hồi sinh người chết, nhưng nếu muốn hồi sinh người chết, nhìn chung đều sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Hai vợ chồng này không hại người chứ? Làm người chết sống lại. Có phải sẽ giống cương thi đúng không? Cô nói nhảm gì vậy? Chúng tôi đang cứu nó. Sao có thể hại nó chứ? Bố của Đường An là người đầu tiên phản ứng lại, lời nói hết sức gay gắt. Nếu không phải cách màn hình, có khả năng ông ta sẽ trực tiếp tấn công Kỷ Hòa. Trên màn hình, bố của Đường An trợn to hai mắt, hơi thở gấp gáp, cô không hiểu, chúng tôi không thể nào hại con trai của mình được, chỉ cần bảo vệ được cây nến cuối cùng, con trai tôi liền có thể sống lại. Bố thằng bé, ông bình tĩnh chút. Mẹ Đường An bình tĩnh hơn bố Đường An chút, bà ta đưa tay ấn vào vai bố Đường An, cô gái này, có lẽ cô không hiểu những người thông linh như chúng tôi, Tất cả những gì chúng tôi làm đều là muốn tốt cho Đường An, những lời đe dọa này của cô, chúng tôi sẽ không tin. Hai vợ chồng không biết Kỷ Hòa là ai, thời gian này bởi vì chuyện của Đường An, mỗi ngày bọn họ đều sống rất khổ sở. Những linh hồn thường xuyên xuất hiện ở trong cơ thể họ khiến họ không có nhiều thời gian tỉnh táo. Thứ duy nhất chống đỡ bọn họ chính là suy nghĩ để con trai có thể sống tiếp. Tôi thật sự không hiểu gì về người thông linh, nhưng tôi biết xem tướng, hai người đã ở trong trạng thái sắp chết, tôi nghĩ hai người đã giao dịch với những linh hồn đó, cưỡng ép mở rộng cơ thể mình để chứa đựng những linh hồn đó vào ở bọn họ ra vào cơ thể của hai người, mang lại sự sống cho Đường An, nhưng cũng lấy đi một phần linh hồn của hai người. Hiện tại linh hồn trong cơ thể hai người đã không còn nhiều, Đường An sống lại, hai người sẽ chết. Mà linh hồn của Đường An được vá lại hoàn chỉnh cũng sẽ không được hai giới âm dương công nhận, cơ thể của cậu ta sẽ mục nát theo tuổi già, mà linh hồn của cậu ta bởi vì cần vật chứa, cưỡng ép chiếm lấy thân thể của người khác. Đến lúc đó cậu ta chết không được, sống cũng không giống con người. Theo mỗi chữ Kỷ Hòa nói ra, sắc mặt của bố mẹ Đường An lại trắng thêm một chút. Mặc dù Kỷ Hòa không hiểu biết về người thông linh, nhưng cô lại có thể nói được phương pháp làm Đường An sống lại một cách rõ ràng. Bọn họ dùng linh hồn của mình nuôi dưỡng linh hồn của Đường An, chỉ cần vá linh hồn của con trai lại hoàn chỉnh, con trai có thể sống lại rồi. Đến lúc đó, cho dù bọn họ chết rồi cũng không hối tiếc. Không, không thể nào, không thể là kết quả như vậy. Lúc này, cho dù là người bình tĩnh như mẹ Đường An cũng trở nên kích động. Nếu biết sự sống lại của con trai còn phải trả giá nhiều như vậy, sao bọn họ dám tiếp tục nữa? Là người thông linh, bọn họ rất rõ nhân quả báo ứng là như thế nào, nếu kết quả là như vậy, bọn họ là đang hại con trai của mình. Lúc này bố Đường An cau mày lại, ông ta vẫn còn nghi ngờ lời của Kỷ Hòa. Cho dù cô đã nói đúng rất nhiều điều, chỉ còn lại một cây nến cuối cùng. Chúng ta đã đi được 99 bước rồi, chỉ thiếu một bước là có thể thành công, không thể bỏ cuộc. Nói đến cuối, giọng điệu của ông ta dần trở nên kiên định, như đã thuyết phục bản thân thành công rồi. Mẹ Đường An ở bên cạnh mím môi, im lặng. Kỷ Hòa nhìn về phía mẹ Đường An, nói, trọng nhân kết quả, sống chết có số. Nếu Đường An biết những chuyện này, bà cảm thấy cậu ta sẽ đồng ý, hay là ngăn hai người lại? Chương 213. Lời vừa dứt, bố Đường An liền ngắt kết nối. Phòng livestream chỉ còn lại hình ảnh của Kỷ Hòa. Cô lặng lẽ thở dài. Hy vọng lời của mình sẽ có tác dụng. Chuyện này còn chưa giải quyết xong, sao lại cúp máy rồi, bố Đường An cũng quá cố chấp rồi đó. Ông ta không biết là Kỷ Hòa chưa từng bói sai bao giờ sao? Nói thế nào nhỉ, nếu có cơ hội làm người thân sống lại, có lẽ tôi cũng sẽ không nghe lời khuyên. Nhưng sao Đường An lại xảy ra chuyện? Bản thân cậu ta hình như không biết một cái gì cả. Sao Đường An lại xảy ra chuyện? Kỷ Hòa đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Trong trí nhớ của Đường An, người xảy ra tai nạn xe cộ là bố mẹ của cậu ta, nhưng trên thực tế, người xảy ra chuyện thật sự chính là Đường An. Trên đường cậu ta đi về nhà bị đâm vào đuôi xe, lúc được đưa đến bệnh viện thì đã không còn thở rồi. Nhưng vợ chồng nhà họ Đường khăng khăng đòi bệnh viện cứu chữa, còn dùng rất nhiều thiết bị lên người Đường An. Phải đến một tháng rưỡi sau, bọn họ tìm ra cách đưa linh hồn của Đường An nhập vào cơ thể một lần nữa, lại đưa Đường An về nhà. Sau khi Đường An tỉnh lại nghĩ rằng bố mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, hoàn toàn không nhớ thật ra người bị tai nạn là mình, bố mẹ Đường An lại bởi vì phương pháp hồi sinh, cơ thể thường xuyên bị mất kiểm soát, bị linh hồn khác tùy ý chiếm hữu, dẫn đến việc Đường An có sự nghi ngờ. Thái Văn Giai ở bên cạnh càng nghe càng trừng lớn mắt. Trên thế giới này, những thứ cô ấy không biết còn quá nhiều. Không biết nghĩ đến cái gì, cô ấy cúi đầu xuống, gõ chữ trên điện thoại. Một lúc sau, màn hình điện thoại của Kỷ Hòa sáng lên. Là tin nhắn uy chát Thái Văn Giai gửi đến. Cô ấy ngại nói ra, lại rất tò mò nên chỉ có thể dùng cách này. Oi si, Thượng Hảo Giai hiện tại Đường An phải làm sao? Cậu ta thật sự sống lại, sau này chẳng phải sẽ đi hại người khác sao? Kỷ Hòa không trả lời. Nếu thật sự đến mức đó, cô sẽ ra tay giải quyết. Dù sao cô cũng đã nhận 2.000 tệ này rồi. Người kết nối thứ ba là một học sinh nữ buộc tóc đuôi ngựa hai bên. Nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, có lẽ là trong ký túc xá. Ngồi bên cạnh cô ấy còn có một học sinh nữ đeo kính, nhìn trông rất mọt sách. Em chào chị Kỷ Hòa, học sinh nữ buộc tóc đuôi ngựa hai bên vẫy tay chào màn hình, nụ cười rất ngọt ngào. Học sinh nữ đeo kính dè dặt gật đầu với Kỷ Hòa, cũng tính là chào hỏi. Chị Kỷ Hòa, chị có thể xem giúp chúng em không, có phải là trong ký túc xá của chúng em có thứ gì đó không sạch sẽ không? Mấy hôm nay thi xong, người ở trong ký túc xá đều đi gần hết rồi, những người như chúng em sẽ xin ở lại trường. Nhưng mấy đêm gần đây có xảy ra chút chuyện lạ, em nhớ rõ buổi tối đóng cửa sổ phòng rồi, ngày hôm sau lại bị tỉnh dậy vì lạnh, vừa mở mắt ra thì thấy cửa sổ mở toang ra. Còn có khi em ngủ, em sẽ luôn nghe thấy một vài tiếng động, như có người đang nói chuyện bên tai em, Tiểu Văn cũng nói mình nghe thấy, hơn nữa cậu ấy còn tận mắt nhìn thấy, học sinh nữ đeo kính tên là Tiểu Văn, nghe thấy bạn cùng phòng nói đến mình, cô ấy mím môi nói, thư viện ở trường vẫn luôn mở cửa, buổi tối hôm đó em đợi đến khi đóng cửa rồi mới đi về, vừa mới đi đến dưới ký túc xá thì liền thấy cửa sổ tầng 4 phản chiếu một bóng người màu trắng. Cô ấy nói đến đây liền run rẩy cả người. Em thậm chí còn nhìn thấy mặt của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào em, lúc đó em thật sự sợ giật bắn người, đến lúc phản ứng lại đã không thấy ai nữa, em không để ý lắm, nhưng sau đó Viên Viên đi nghe ngóng, chúng em mới biết vốn dĩ căn phòng đó không có người ở. Lá gan của hai học sinh nữ cũng không quá lớn, nói đến đây đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trùm chặt thảm len lên người. Nói đến đây cũng thấy lạ, buổi tối mùa hè, cho dù có lạnh hơn nữa thì cũng không nên giống như hai người họ, quần áo dài tay, trên người còn khoác một tấm thảm len. Hơn nữa, ngay cả điều hòa bọn họ cũng không bật. Chương 214. Phịch, tiếng vang đột ngột dọa sợ Tiểu Văn và Viên Viên. À! Các cô ấy gào thét lên, khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa. Chỉ thấy cửa sổ bị gió thổi tung mở toang ra. Tấm rèm trắng bị gió thổi giống như những bóng ma đang phiêu đãng ở trong phòng. Tiểu Văn và Viên Viên sợ đến mức ôm chặt lấy nhau, môi cũng hơi tái nhợt. Còn chưa đợi hai người họ thích ứng thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập mạnh. Viên Viên, các cậu có đang ở trong phòng không? Là giọng nói quen thuộc của bạn cùng lớp, tớ nghe thấy giọng nói, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đợi một chút, chân của Tiểu Văn và Viên Viên đã mềm nhũn. Muốn đứng dậy mở cửa cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên. Đừng mở cửa. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Viên Viên khựng lại, đầu ngón tay run rẩy. Giọng nói của bạn cùng lớp lại vang lên ở ngoài cửa. Tớ có thể đi vào xem không? Giọng nói này đúng thật là người cô ấy quen biết. Giây tiếp theo, Viên Viên ngừng thở một nhịp, nếu cô ấy nhớ không nhầm thì người này đã về nhà rồi. Buổi chiều người bạn này còn nói với cô ấy rằng người đó đã về đến nhà rồi. Hiện tại sao lại xuất hiện ở cửa ký túc xá chứ? Giọng nói ở ngoài cửa thay đổi. Giọng nói của cô ta khi trầm khi cao. Vì sao không mở cửa cho tôi? Vì sao không để tôi đi? Giọng nói dần trở nên du dương, dường như đang hát một bài hát, Viên Viên dũng cảm cẩn thận lắng nghe, giai điệu rất quen thuộc. Em là chú chim nhỏ bị anh cầm tù. Tình yêu nhận về ngày càng ít dần đi, em nhìn cụ cười của anh rạng rỡ trong mắt người khác. Em giống như một hình bóng mà anh có hay không cũng được, lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói dối của anh, âm thanh dần đi xa. Vành mắt Viên Viên đỏ hoe. Từ bài hát này, cô ấy có thể nghe ra được nỗi sầu ai oán, cũng có thể nghe ra được sự si tình. Người phụ nữ hát bài hát dường như rất muốn rời khỏi người yêu, rời khỏi mối quan hệ không bình đẳng này, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Cô ta là ai? Rốt cuộc cô ta đã trải qua chuyện gì? Viên Viên quay lại bàn, trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Hình như cô ta đến để cầu cứu. Trong lòng của Viên Viên vẫn còn sợ, nhưng nỗi sợ này khi gặp phải sự đồng cảm sâu sắc thì ngược lại lại chuyển thành cảm xúc khác. Cô ấy cảm thấy có lẽ người đó đến để cầu cứu bọn họ, Tiểu Văn cũng nghe thấy giọng hát đó, nhưng so với Viên Viên thì sự xúc động của cô ấy ít hơn một chút. Cô ấy đã từng nhìn thấy ma nữ đó, nếu ma nữ đó thật lòng muốn cứu giúp, cũng nên đi tìm người có thể giúp đỡ, vì sao phải tìm bọn họ? Bọn họ chỉ là hai sinh viên bình thường, có thể giúp cô ta cái gì chứ? Viên Viên, tớ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tiểu Văn vỗ vào vai của Viên Viên, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, có lẽ thứ đó muốn dùng cách này để lừa chúng ta thì sao? Nhưng mà, Viên Viên dùng khăn giấy lau nước mắt, không đồng ý với cách nói của Tiểu Văn. Nhưng nếu phải nói lý do để phản bác, Viên Viên lại không nói ra được, cô ấy chỉ cảm thấy giọng hát ấy vô cùng đau khổ. Viên Viên nhìn về phía Kỷ Hòa, như đang muốn tìm kiếm sự đồng tình. Cô ấy hỏi, chị Kỷ Hòa, chị có thể nhìn ra được cô ta muốn gì không? Có phải cô ta có nỗi oan khuất nào cần chúng ta giúp đỡ không? Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại, em muốn giúp cô ta không? Ánh mắt của Viên Viên sáng lên, nghe thấy lời này, cô ấy càng chắc chắn người phụ nữ ca hát đến để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em muốn giúp cô ta. Viên Viên. Tiểu Văn cau mày, giúp một con ma nữ. Đầu tiên không nói đến bọn họ có làm được hay không, nếu ma nữ đột nhiên tấn công bọn họ phải tự vệ thế nào? Chương 215. Kỷ Hòa ở thành phố S, không thể kịp thời đến cứu bọn họ. Không phải là Tiểu Văn không thích Kỷ Hòa, nhưng nghe thấy lời này, trong lòng cô ấy khó tránh khỏi có chút khó chịu, cũng giống như một vài streamer khác, thường sẽ dùng một vài mánh khóe để thu hút người xem like đến xem, trong lòng cô ấy lờ mờ nghi ngờ Kỷ Hòa có phải cũng muốn làm như vậy. Đừng lo lắng, chị đang ở thành phố A, có thể đến tìm các em. Kỷ Hòa liếc mắt liền nhìn ra nỗi lo của Tiểu Văn, nhẹ nhàng nói. Thứ ở ngoài cửa không có ý hại người, nhưng đối với người bình thường, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Kỷ Hòa bói được mấy người đều ở thành phố A vậy nên mới hỏi như vậy, Kỷ Hòa hỏi rõ trường học, cô chào người xem live rồi xuống livestream. Đang lúc muốn tắt máy tính thì thấy thông báo hiện lên một tin nhắn. Là tài khoản của Đường An gửi đến. Cô Kỷ, xin cô cứu Đường An. Nghe giọng điệu thì có vẻ là mẹ Đường An. Có lẽ người mẹ này đã thật sự nghe lời khuyên của Kỷ Hòa, lại có thể là đã xảy ra chuyện gì khiến bà ta tin lời của Kỷ Hòa, cuối cùng bà ta thật sự đưa ra quyết định. Kỷ Hòa nhanh chóng trả lời lại, cô không thể cứu sống Đường An, cách duy nhất cứu được Đường An, chính là ngay lập tức đưa linh hồn của Đường An đi. Chuyện này, mẹ Đường An có thể tự làm. Vấn đề duy nhất là bà ta và bố Đường An đã giao linh hồn của mình cho Đường An, trước khi đưa Đường An đi, bọn họ cần phải lấy lại phần linh hồn này. Nếu không Đường An vẫn không thể đầu thai, mà bố mẹ Đường An cũng sẽ gần đất xa trời. Kỷ Hòa đóng máy tính, nhìn Thái Văn Giai ở bên cạnh, còn chưa đợi cô hỏi, Thái Văn Giai liền giơ tay nói, tôi đến Đại học A cùng cô. Phải đi bắt quỷ, cô ấy không thể bỏ lỡ được. Đại học A, bởi vì kỳ học đã kết thúc. Sinh viên và giảng viên trong trường cũng rất ít. Rất nhiều tòa nhà đều tối om, có vài tòa nhà cũng chỉ sáng vài phòng học. Đại học A không hạn chế người ngoài vào, chỉ cần đăng ký là được. Kỷ Hòa và Thái Văn Giai đi về phía ký túc xá nữ, cả đoạn đường, bóng cây ở xung quanh đưa qua đưa lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người cùng tiếng gió nhẹ. Thái Văn Giai dựa gần vào người Kỷ Hòa, cẩn thận quan sát xung quanh. May là trên cả đoạn đường đến dưới tòa ký túc xá nữ đều không gặp phải chuyện gì. Thái Văn Giai thở phào nhẹ nhõm, vô thức ngẩng đầu lên nhìn tòa ký túc xá. Bỗng nhiên, cô ấy nhìn thấy cái gì đó, tay nắm lấy cổ tay của Kỷ Hòa. Cô nhìn kìa, giọng cô ấy đầy sự kinh sợ. Kỷ Hòa nhìn theo ánh mắt của cô ấy, một bóng trắng nháy mắt biến mất ở trước cửa. Đó có phải là ma nữ đó không? Thái Văn Giai nuốt nước miếng. Vẫn nắm lấy cổ tay của Kỷ Hòa không dám buông ra. Cô ấy thật sự nhìn thấy ma rồi. Kỷ Hòa trầm ngâm thu ánh mắt lại, vỗ vào cổ tay Thái Văn Giai trấn an, chúng ta đi tìm bọn họ trước đã. Tiểu Văn và Viên Viên đang ở tầng một đợi hai người. Nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Hòa liền vội vàng vẫy tay, lúc chị vừa đến thì đã nhìn thấy ma nữ đó. Thái Văn Giai nhanh chóng chia sẻ tình huống nhìn thấy ma của mình, dẫn đến Tiểu Văn cũng nhìn thấy ma nữ liên tục hùa theo. Viên Viên hít sâu, nói, chị Kỷ Hòa, bọn em đã hỏi thăm gì quản lý ký túc xá, sau khi phòng ngủ đó khóa cửa thì chìa khóa cũng mất rồi, hiện tại không thể mở ra. Không cần chìa khóa, cô ta sẽ chủ động mời các em vào. Kỷ Hòa đi ở đằng trước, Viên Viên cũng bước nhanh một bước đi bên cạnh cô, Thái Văn Giai và Tiểu Văn có hơi sợ, đi sau hai người. Tuy Đại học A là trường nổi tiếng, nhưng bởi vì thành lập sớm. Vậy nên có rất nhiều tòa nhà ở trong trường đều được xây dựng từ những năm đầu. Ví dụ như ký túc xá nữ, có 3 tòa đều là kiến trúc kiểu cũ, tòa có 7 tầng, không có thang máy, phải đi cầu thang bộ. Điểm khác biệt nhỏ là hai bên trái phải đều được xây thành cầu thang, chia thành đơn đôi. Có chút giống với cầu thang thoát hiểm ngày nay. Tần số lẻ đi bên trái, tần số chẳng đi bên phải, chương 216. Muốn lên tầng 4. Kỷ Hòa và những người khác cần phải đi cầu thang phía bên phải. Rất không may là có mấy chiếc đèn ở cầu thang bên phải bị hỏng rồi, còn chưa gọi người đến sửa. Cả đoạn đường từ tầng 1 đến tầng 4 đều tối om. chỉ có một ít ánh sáng lọt vào từ bên ngoài cửa sổ. Tiểu Văn và Viên Viên đều mở đèn pin điện thoại. Vừa đi lên tầng 2 thì liền thấy trên tầng có một chút ánh sáng lay động hắt xuống tầng dưới. Ai? Tiểu Văn và Viên Viên nín thở trong giây lát, đợi đến khi thấy người đi xuống, người đó còn nghi ngờ liếc mấy người họ một cái thì hai người các cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người. Bọn họ đang tự mình dọa mình mà. Đi đến tầng 4, hai bên trái phải đều có phòng ngủ, ở giữa có một hành lang công cộng. Ánh đèn rất sáng, không tối tăm như lúc vừa nãy mới lên tầng. Có mấy phòng ngủ đều khóa cửa ở bên ngoài rồi, có lẽ là tất cả mọi người đều về nhà rồi. Men theo số phòng, bốn người Kỷ Hòa đi đến phòng 404. Bởi vì đi lên từ phía cầu thang bên phải, số nhỏ ở bên trái, cho nên phòng 404 nằm sát phía bên trái của khu ký túc xá. Phòng ngủ cũng chia theo số lẻ số chẵn, bên cạnh phòng 404 là phòng 402, đối diện mới là 403 và 401. Viên Viên dũng cảm đi lên phía trước, cầm lấy ổ khóa cửa phòng 404 liếc nhìn vài cái. Ổ khóa bám đầy bụi, trên ổ khóa còn có chút dấu vết rỉ sét. Khóa này không mở được. Viên Viên thử lắc ổ khóa, lại đẩy cửa nhưng không có tác dụng, có lẽ là nghe thấy tiếng động, phòng 402 có người mở cửa. Sinh viên nữ mặc một bộ đồ ngủ, trên tóc vẫn còn vài giọt nước, hình như vừa mới tắm xong, vẫn còn đang dùng khăn lau qua. Nhìn thấy mấy người Kỷ Hòa ở trước phòng 404, nghi ngờ nói, phòng 404 không có người ở, hình như các cô đều không ở tầng này đúng không? Có chuyện gì à? Ừ, Viên Viên và Tiểu Văn cậu nhìn tôi nhìn cậu rồi lại nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa quan sát sinh viên nữ này, đi một bước về phía cánh cửa phòng 402, thông qua cánh cửa đang hé mở, có thể nhìn thấy ba chiếc giường còn lại ở trong đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, có vẻ không có người ở, hoặc là đã về nhà. Chỉ còn lại sinh viên nữ trước mặt này ở lại ký túc xá. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, nghe nói 404 có ma, chúng tôi tò mò muốn đến xem. Có ma. Động tác lau tóc của sinh viên nữ dừng lại, buồn cười nhìn mấy người một cái, tôi ở ngay bên cạnh, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói có ma. Nếu thật sự có ma, trường học sao có thể để mọi người vào ở chứ? Viên Viên cau mày, hỏi ngược lại, vậy cô giải thích vì sao 404 lại bị khóa? Có rất nhiều nguyên nhân để một căn phòng bị khóa lại, làm sao tôi biết được là nguyên nhân nào chứ? Học sinh nữ nhún vai, dửng dưng nói, đã khuya rồi. Người khác còn cần ngủ, các cô đừng có ở đây làm phiền người khác nghỉ ngơi nữa. Nói xong, sinh viên nữ quay về phòng, đang định đóng cửa lại. Kỷ Hòa giơ tay lên chống lại ván cửa, nhìn chằm chằm vào sinh viên nữ, cô có biết cô đang làm gì không? Sắc mặt của sinh viên nữ đông cứng lại, nghi ngờ nhìn Kỷ Hòa. Không hiểu ra sao cả. Cô ta muốn đóng cửa lại, nhưng gân xanh ở trên cổ thấp thoáng muốn nổ tung, vẫn không thể đóng cửa được. Cô ta nhìn về phía Kỷ Hòa, vẻ mặt có thêm phần hoảng loạn. Một tay của Kỷ Hòa ngăn lại cửa, vẻ mặt bình tĩnh, cảm giác việc chống lại cũng không mất nhiều sức. Cô không phải người của trường chúng tôi. Sinh viên nữ nhìn Kỷ Hòa thêm vài lần, đột nhiên con ngươi run lên. Đây chẳng phải là Kỷ Hòa sao? Chương 217. Gần đây danh tiếng của Kỷ Hòa đã ngang tầm với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Chủ đề liên quan đến việc rốt cuộc cô là thần toán hay là thần côn vẫn đang sôi sùng sục. Người không tin có ý định tìm ra chứng cứ chứng minh Kỷ Hòa dở trò, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy cái gì. Ngược lại người tin Kỷ Hòa càng ngày càng nhiều. Sinh viên nữ có tật giật mình, trên mặt để lộ ra chút sợ hãi. Cô muốn giúp chị cô báo thù thì cũng không nên dùng cách này. Nghe thấy lời này, trái tim của sinh viên nữ đập thình thịch, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cô ta nhìn Kỷ Hòa, muốn nói cái gì, nhưng lại nghe thấy tiếng hét từ tầng trên truyền đến. À! Có ma, con ngươi của sinh viên nữ giãn ra, như là nhận ra được điều gì đó, chị. Cô ta đẩy cửa ra, chạy lên tầng trên. Là ma nữ xuất hiện à? Viên Viên và Tiểu Văn vội vàng hỏi. Nhưng thấy Kỷ Hòa bước vào phòng 402. Kỷ Hòa đi đến ban công, hai chân nhẹ nhàng nhảy ở trên mặt đất, cả người bay lên cao. Bám lấy lan can ban công tầng 5, cô mượn lan can để lấy đà rồi quăng người vào ban công phòng 502, lại nhảy đến phòng 504 nơi phát ra âm thanh. Ban công phòng 402, ba người Thái Văn Giai, Viên Viên, Tiểu Văn nhìn đến mắt chữ O mồm chữ A. Một lúc lâu sau, Thái Văn Giai nói, Tôi nhớ trước đây có người nói kỹ hòa treo dây cáp 3 mét cũng cần mười mấy người giúp, sức bật này của cô ấy, còn cần treo dây cáp sao? Phòng 504 tối om. Kỷ Hòa nhìn thấy rõ, một bóng trắng đang nằm ở trên giường, bên dưới thấp thoáng có thể nhìn thấy còn nằm một người. Dường như nhận ra có người đi vào, bóng trắng dừng hành động lại, liếc nhìn Kỷ Hòa, ánh trăng chiếu vào, chiếu lên người của bóng trắng. Vẻ mặt của cô ta méo mó, trong mắt không hề có một chút lý trí của người sống. Nhưng qua một lúc, cô ta đột nhiên nhắm mắt lại, ông đầu đầy đau đớn, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Âm thanh này chỉ có một mình Kỷ Hòa nghe thấy. Cùng với tiếng kêu ngày càng yếu đi, bóng trắng cũng dần biến mất ở trước mắt Kỷ Hòa. Âm âm âm. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Chị. Sinh viên nữ đạp cửa xông vào, khi nhìn thấy Kỷ Hòa ở trong phòng, bước chân dừng lại, cô ta liếc nhìn một lượt, bóng trắng đã không còn nữa. Cô đã làm gì chị tôi rồi? Trong đầu sinh viên nữ nảy ra rất nhiều suy đoán. Kích động đến nỗi đi lên phía trước muốn bắt lấy Kỷ Hòa. Hơi thở của cô ta vẫn chưa ổn định, từ tầng 4 chạy xuống, lại từ cầu thang bên kia chạy lên tầng 5, dường như cô ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, giơ tay đi lướt qua người Kỷ Hòa, hai chân cô ta bủn rủn ngã xuống mặt đất. Vì sao? Rõ ràng chị tôi mới là người bị hại. Vì sao mấy người đều muốn hại chị ấy, có lẽ cô ta đã nhận định rằng Kỷ Hòa đã làm gì chị mình rồi. Nước mắt không ngừng lăn xuống từ hốc mắt. Rõ ràng chị tôi chẳng làm gì sai. Vì sao? Vì sao phải làm thế với chị ấy? Chị cô quay về 404 rồi. Giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên ở trên đầu sinh viên nữ. Cô ta ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hòa, vành mắt đỏ hoe. Cái gì? Giây tiếp theo, dưới chân cô ta trống rỗng, cô ta bị Kỷ Hòa bế lên. Sinh viên nữ trợn tròn mắt. Cô muốn làm gì? Đi cầu thang quá phiền, Kỷ Hòa dựa theo đường cũ, đưa sinh viên nữ về đến phòng 402, lúc được thả xuống, cô ta vẫn chìm trong cú sốc, ngay cả miệng cũng không ngậm lại được. Mấy người Thái Văn Giai mặc dù biết Kỷ Hòa biết chút võ thuật, cũng không ngờ rằng cô còn có thể bế người khác nhảy thẳng xuống. Ngoại trừ kinh hồn bạc vía, ánh mắt nhìn Kỷ Hòa càng thêm phần sùng bái. Ban công của phòng ngủ bên cạnh cách rất gần. Dưới sự trợ giúp của Kỷ Hòa, mấy người bọn họ nhảy từ ban công sang phòng 404, như vậy cũng không cần phải mở khóa rồi. Cô cũng làm như vậy đúng không? Kỷ Hòa nhìn về phía sinh viên nữ ở phòng 402, không phải là hỏi, mà là khẳng định. Sinh viên nữ gật đầu, cho dù cô ta không thừa nhận, Kỷ Hòa cũng có thể nhìn thấu cô ta. Chương 218. Trái ngược với sự lộn xộn trong tưởng tượng, trong phòng 404 ngoại trừ một chiếc lò than đã tắt ở giữa ra thì không còn thứ gì khác. Bàn, ghế, giường đã được dọn sạch từ lâu. Sinh viên nữ phòng 402 đi lên phía trước, không biết lấy từ đâu ra vài tờ tiền cùng với bùa vàng, sau khi dùng bật lửa đốt liền ném vào trong lò than. Từ những mảnh vụn còn sót lại ở trong lò than, có thể thấy cô ta thường xuyên làm như vậy. Ngọn lửa bùng lên, mùi khói nhàn nhạt bao phủ khắp phòng. Viên Viên ngửi thấy mùi này. Mũi ngửi thử, bỗng nhiên nói, trước đây có người ngửi thấy mùi đồ bị đốt cháy, hóa ra là cô đốt. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Tiểu Văn Trách hỏi, bình thường chỉ có lúc cúng bái thì mới đốt những thứ này. Nhưng nghe người trong ký túc xá nói thường xuyên có thể ngửi thấy, nghĩ đến sinh viên nữ thường xuyên đốt, có khi nào lúc nào cũng cần phải cúng bái. Nếu chỉ cúng bái thì cũng thôi đi, vì sao lại chọn cúng bái ở trong phòng 404? Sinh viên nữ cúi đầu. Nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò than, một lúc sau, cô ta nói, chị tôi đã chết ở đây, chị ấy bị người ta hại chết. Nói đến nửa câu sau, sinh viên nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi chỉ còn lại lòng trắng, nhìn đăm đăm vào tất cả mọi người ở trong phòng. Viên Viên cách sinh viên nữ gần hơn chút, trái tim đập hẳn một nhịp, bị dọa đến ngồi phịch xuống dưới đất. Tiểu Văn và Thái Văn Giai cách xa hơn một chút cũng sợ hãi ôm chặt lấy đối phương, nhanh chóng chạy ra xa sinh viên nữ. Ma. Ba người đều bị dọa, chỉ vào sinh viên nữ hét thầm một câu, người bình thường ai có thể làm cho lòng trắng trong mắt trắng đến như vậy, một chút con ngươi cũng không thấy. Trong lúc ba người còn đang đắm chìm trong sợ hãi, sinh viên nữ vốn đang ngồi xổm ở trên mặt đất đột nhiên bay vọt lên, ngón chân chạm vào ngọn lửa, cánh tay dần mở rộng ra, tư thế cũng giống như cách một số ma nữ xuất hiện. Thái Văn Giai bị dọa sợ đến mức không dám chớp mắt, lại không dám dời mắt, giây tiếp theo. Cô ấy hoa mắt, sinh viên nữ vốn mặc bộ đồ ngủ sặc sỡ không biết vì sao lại biến thành một chiếc váy trắng bồng bềnh, chỉ còn lại con mắt toàn lòng trắng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ma nữ áo trắng. Thái Văn Giai lập tức nhớ đến bóng trắng cô ấy nhìn thấy ở dưới tòa ký túc xá. Đợi đã. Sinh viên nữ ở phòng 402 và ma nữ ở phòng 404 đều là cùng một người hay là một quỷ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ấy vô thức bắt lấy Tiểu Văn ở bên cạnh, muốn hấp thu một ít năng lượng, kết quả, bắt lấy không khí rồi. Cô ấy liếc mắt nhìn, sắc mặt càng trắng hơn. Bên cạnh làm gì còn bóng dáng của Tiểu Văn, thậm chí cả căn phòng cũng chỉ còn lại cô ấy và ma nữ áo trắng ở trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn chưa đợi Thái Văn Giai nghĩ thông, ma nữ áo trắng đó đã lao về phía cô ấy muốn cử động cũng không cử động được, trơ mắt nhìn ma nữ giơ tay bóp lấy cổ của cô ấy. Cảm giác ngạt thở ùa đến chỉ trong nháy mắt, Thái Văn Giai không hít thở được, bị ma nữ bóp lấy cổ rồi từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Cứu, cứu tôi! Cổ họng của Thái Văn Giai bị bóp chặt, giọng nói cũng nhẹ cực kỳ. Có phải là cô ấy sẽ chết không? Khung cảnh ở trước mắt dần trở nên mơ hồ. Thái Văn Giai tuyệt vọng nghĩ, đang nghĩ thì cô ấy liền nghe thấy bên trái truyền đến một giọng nói mát lạnh. Nhắm mắt lại, theo giọng nói của tôi, từ từ đi ra. Thái Văn Giai không rảnh nghĩ xem giọng nói này là của ai. Cô ấy đau khổ mà nhắm mắt lại, trước mắt chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại giọng nói mát lạnh ở bên tai chỉ dẫn cô ấy. Dường như cô ấy đã quên mất nỗi sợ khi sắp chết, đắm chìm trong giọng nói này, như đang chảy theo dòng suối trong veo. Ngay cả linh hồn cũng được gột rửa. Chương 219. Có thể mở mắt, không sao rồi. Thái Văn Giai từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Kỷ Hòa, hai chân cô ấy mềm nhũn, ngã xuống đất. Cô ấy giơ tay lên sờ vào cổ của mình, cái cảm giác ngạt thở đó quá rõ ràng, dường như cô ấy đã đi dạo qua cửa tử. Tôi không sao. Tôi không bị bóp chết. Thái Văn Giai vốn tưởng cô ấy bị bóp chặt như thế, giọng nói sẽ trở nên khàn đặc, khi nói chuyện lại vẫn giống như bình thường. Trừ cái cảm giác ngạt thở đó ra, dường như cô ấy chẳng bị thương gì. Nghĩ vậy, cô ấy lại quay đầu nhìn Tiểu Văn và Viên Viên. Người trước nằm trên mặt đất, môi có chút trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Viên Viên dựa vào góc tường, một tay sờ vào vị trí của tim, trên mặt cũng là biểu cảm vui mừng và nghĩ lại mà sợ khi vừa mới thoát chết. Lại nhìn sinh viên nữ ở phòng 402, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ trước đó, đầu dựa vào cánh tay, nằm bên cạnh lò than. Không thấy tăm hơi của ma nữ đâu. Chuyện gì vậy? Thái Văn Giai khó hiểu nhìn về phía Kỷ Hòa. Ảo cảnh. Ký túc xá nữ vốn nặng âm khí, ma quỷ dù thực lực có yếu cũng có thể mượn âm khí trong ký túc xá để tạo ra ảo cảnh gần giống như thực tế, thậm chí ảo cảnh của mỗi người đều không giống nhau lắm. Kỷ Hòa âm thầm liếc nhìn Tiểu Văn, thái độ của ma nữ đối với cô ấy khá khác thường. Cô chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa nhà tắm. Trên cửa có một mảnh thủy tinh nhỏ. Thái Văn Giai nhìn theo ánh mắt của Kỷ Hòa, nhà tắm có cái gì đẹp? Cô ấy đang định mở miệng hỏi thì trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Tại sao đèn trong nhà tắm lại sáng? Lúc bọn họ đi vào phòng 404 đã mở đèn, có lẽ là do nhiều năm không có người ở. Bóng đèn đã hỏng rồi, hơn nữa, đèn trong nhà tắm cho dù có tốt thì cũng không thể trong trạng thái đang bật. Căn phòng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Ao, ao. Cẩn thận lắng nghe, loáng thoáng có tiếng nước chảy truyền ra từ trong nhà tắm. Thái Văn Giai không dám cử động, đèn sáng cũng thôi đi, sao còn có tiếng nước? Nhìn thấy Kỷ Hòa bước lên phía trước, Thái Văn Giai không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nắm chặt tay đi theo. Càng đến gần nhà tắm, tiếng nước càng vang, trong đó còn xen lẫn tiếng hát của người phụ nữ. Em là chú chim nhỏ bị anh cầm tù, tình yêu nhận về ngày càng ít dần đi, em nhìn nụ cười của anh rạng rỡ trong mắt người khác. Em giống như một hình bóng mà anh có hay không cũng được, lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói dối của anh, Thái Văn Giai nổi da gà khắp người, cô ấy khoanh tay lại, cùng với tiếng hát, xung quanh dường như có vô số dòng khí lạnh chạy về phía cô ấy. Ai oán, lạnh lẽo. Lại mang theo đầy sự tiếc nuối, cô ta khóc vì sự ngu ngốc của mình, nhưng lại không biết làm thế nào để thoát ra. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc tất cả. Cùng với tiếng hát đột ngột dừng lại, cánh cửa nhà tắm vốn đang đóng kẽo kẹt một tiếng, mở hướng về phía trong phòng. Cánh cửa hé mở, ánh đèn mờ ảo, mang theo một sức hút kỳ lạ, kêu gào bọn họ đi vào. Thái Văn Giai đứng ở đằng sau Kỷ Hòa, nuốt nước bọt, hậm hực nói, chỗ này có gì đó không đúng. Lời này nói như không nói, cả căn phòng 404 đều tràn ngập không khí kỳ lạ. Từ khi bọn họ bước vào đây, tình hình đã không đúng rồi. Kỷ Hòa lấy ra một tấm bùa trừ tà đưa cho Thái Văn Giai, cầm lấy, ở bên ngoài đợi tôi. Thái Văn Giai sợ hãi nhận lấy, còn muốn nói cái gì đó thì đã thấy Kỷ Hòa đi vào nhà tắm rồi. Nhà tắm tối đen như mực, đối với người bình thường thì không thể nhìn thấy đồ vật trong bóng tối, nhưng đối với Kỷ Hòa lại bóng tối còn giúp cô nhìn rõ hơn. Chương 220, không gian nhà tắm riêng của phòng ngủ ký túc xá thường không lớn, nhà tắm này cũng vậy. Hai bồn rửa mặt, một buồng vệ sinh, một buồng tắm vòi hoa sen, tận dụng tối đa không gian. Trong buồng tắm, tiếng nước vẫn vang lên róc rách. Tiếng hát lại vang vọng trong nhà tắm. Tấm gương ở trước bồn rửa mặt phản chiếu bóng dáng của Kỷ Hòa, ánh mắt cô nhìn hướng về sâu bên trong tấm gương, vẻ mặt bình tĩnh. Một bóng trắng lướt qua tấm gương. Dường như thấy Kỷ Hòa không phản ứng, bóng trắng bạo dạn hơn chút. Trong gương, bóng trắng đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kỷ Hòa, vạt váy tự lay động mà không cần gió. Một đôi tay trắng bệch với những khớp xương hiện rõ, ngón tay làm động tác đào bới, đến gần đôi mắt của Kỷ Hòa. Trong mắt Kỷ Hòa hiện lên sự lạnh lùng, cô giơ tay lên ngăn lại bàn tay đang đưa ra của đối phương, bùa vàng nhân thế mà vỗ vào trán đối phương một cái. Ánh sáng vàng lóe lên. Xèo xèo. Phòng tắm bùng lên vài tia lửa, gần như trong khoảnh khắc bùa vàng chuẩn bị được gắn lên, ma nữ áo trắng ý thức được có gì đó không đúng, quay người muốn chạy nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đầu của cô ta như nặng nghìn cân, cô ta ngã xuống đất. Khí đen u ám trên người của ma nữ áo trắng bị hút ra toàn bộ rồi đổ vào trong bùa vàng. Trong lúc nhất thời, ma nữ áo trắng mất đi ý thức. Khi cô ta mở mắt, lọt vào tầm mắt của cô ta là bốn khuôn mặt với vẻ mặt khác nhau. Chị! Cô ta tỉnh rồi, ngoại trừ một người vui vẻ nhìn về phía của cô ta ra, ba người còn lại đều bị dọa đến vội lùi ra sau mấy bước, họ cùng nhìn về phía Kỷ Hòa đứng cách đó không xa. Ma nữ áo trắng tên là Từ Sáng. Sinh viên nữ ở phòng 402 tên là Từ Tinh Tinh, là một cặp chị em. Chị, em xin lỗi, em suýt nữa thì làm ra chuyện xấu. Từ Tinh Tinh không chạm vào linh hồn của Từ Sáng được, cô ta chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Từ Sáng, kể ra những nỗi day dứt của mình. Từ Sáng đau khổ chống đầu, những ký ức mơ hồ dần quay trở về, cô ta nhớ bản thân đã chết rồi. Nhưng có một ngày, giọng nói của em gái vang lên ở bên tai cô ta. Cô ta bị đánh thức, lại bị ảnh hưởng bởi âm khí của nơi này, thường xuyên rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Hình như cô ta suýt chút nữa thì hại chết người. Kỷ Hòa đi đến bên cạnh hai chị em, nói, Từ Sáng chết ở phòng 404, bởi vì chấp niệm chưa hết nên mới ngủ say ở đây. Vốn dĩ vài ngày nữa cô ta sẽ có thể đầu thai sang kiếp sau, nhưng bởi vì cô đánh thức cô ta mà khiến cô ta suýt chút nữa dính đến mạng người. Tôi, Từ Tinh Tinh không biết những gì mình làm suýt chút nữa hại chị gái mình. Cô ta chỉ muốn biết sự thật. Từ Sáng chắn trước mặt Từ Tinh Tinh, nhẹ nhàng nói, không thể trách Tinh Tinh được, là do tôi thiếu định lực. Từ Tinh Tinh nhìn bóng lưng của chị gái, dường như lại được quay về ngày bé. Mỗi lần trong làng có người bắt nạt cô ta, chị gái cô ta đều chắn trước người cô ta, dùng bờ vai che chắn tất cả cho cô ta. Nhưng khi chị gái xảy ra chuyện, cô ta lại không giúp được gì. Chị nói cho em, có phải là có người hại chết chị không? Bọn họ đều nói là chị tự sát, nhưng rõ ràng chị từng nói đợi đến lúc nghỉ lễ, chị sẽ đưa em đi chơi ở công viên vui chơi mà. Từ trước đến nay chị đều nói được làm được. Lúc đó Từ Tinh Tinh còn nhỏ, lúc Từ Sáng xảy ra chuyện cô ta còn chưa đến 11 tuổi, người trong làng đều nói là chị gái tự sát, nói chị ấy đã làm ra chuyện xấu hổ, ngay cả bố mẹ cũng nghĩ như vậy, thậm chí sau khi chị gái được chôn cất. Họ liền đưa cô ta ra khỏi làng. Dần dần, thậm chí bố mẹ cũng không còn nhắc đến chị ấy, chỉ có một mình Từ Tinh Tinh nhớ mãi chuyện này ở trong tim. Cô ta vừa cố gắng học tập, vừa điều tra tất cả tin tức có liên quan đến việc chị gái tự sát. Tất cả bằng chứng đều chứng minh chị gái cô ta thật sự tự sát.